lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên trang điểm ánh mắt bối rối chuyển thành hy vọng, như tìm được chỗ dựa liền nép lại bên cạnh Dư Vánh. Giờ trên tay chị Dư có bản ghi âm, chị đừng hòng vu oan cho tôi nữa. Tống Nghiên hít sâu trấn tĩnh, cố gắng nhớ lại mọi chi tiết. Trong ánh mắt cô ta lóe lên vẻ đắc ý, nếu lúc này Dư Vãn không thể đưa ra ghi âm, người bị cả đoàn chỉ trích sẽ là cô ấy. Chuyên viên trang điểm lập tức bối rối, quay đầu nhìn Dư Vãn với ánh mắt đáng thương. Dư Vãn nhướng mày, ngón tay thon dài ấn vào nút phát. Giọng nói cao ngạo của Tống Nghiên vang lên, làm tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Chuyên viên trang điểm khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy biết ơn nhìn về phía Dư Vãn. Dư Vãn vỗ nhẹ tay cô gái để trấn an, một cô gái trẻ xa nhà lập nghiệp, lại bị chèn ép thế này, thật sự chẳng dễ dàng gì. Tống Nghiên mặt đỏ bừng bừng, ngẩng đầu nhìn đạo diễn Lâm, lắp bắp nói. Đạo diễn, tôi có thể giải thích. Đạo diễn Lâm hừ lạnh hai tiếng, không kìm được mà trợn mắt. Hừ, tôi ghét nhất loại nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao. Nếu cô không muốn đóng, thì nghỉ ngay đi. Tống Nghiên hoảng sợ, vội vàng khẩn cầu. Không phải đâu, tôi rất muốn đóng vai này, chỉ là tôi thấy kiểu trang điểm đó không hợp. Này, tôi là đạo diễn hay cô là đạo diễn? Cứ làm đúng theo yêu cầu của tôi, nếu không thì đi ngay bây giờ. Đạo diễn Lâm không chút do dự mắt lời, phất tay tỏ vẻ khó chịu. Tống Nghiên mặt lúc xanh lúc trắng, bối rối cúi đầu. Mấy chuyên viên trang điểm phía sau đứng xa xa, khẽ thì thầm với nhau. Tống Nghiên chỉ là khách mời, mà lắm chuyện ghê. Đúng thế, diễn xuất chẳng có, danh tiếng cũng không, vẫn là chị Dư tốt, chẳng bao giờ làm khó tụi mình. Lần sau hóa trang phải tránh xa cô ta ra, khó phục vụ quá. Đạo diễn Lâm nói xong liền quay sang nhìn Dư Vãn, ánh mắt dịu đi nhiều, còn mang theo nụ cười. Cô Dư, cô chuẩn bị xong chưa? Dư Vãn mỉm cười gật đầu. Tôi sẵn sàng rồi, đạo diễn, chúng ta quay phân đoạn của tôi trước đi. Cô bước theo đạo diễn Lâm mà không nhìn thấy Tống Nghiên đang tức đến mức dậm chân tại chỗ. Những người trong phòng trang điểm cũng không muốn giao thiệp gì với cô ta nữa. Tống Nghiên ngẩng đầu, cắn răng nói, lại đây tẩy trang cho tôi, cứ hóa lại theo cách cũ. Nhưng chuyên viên trang điểm vừa bị vu oan làm sao dễ dàng đồng ý, tôi không biết, chị tự làm đi. Tống Nghiên sững người, bật dậy khỏi ghế. Này, thái độ của cô là gì đây? Tôi là ngôi sao lớn, cô chỉ là một chuyên viên trang điểm nhỏ bé, dám không nghe lời tôi à? Cô ta đá mạnh vào ghế, giọng điệu đầy hống hách. Mấy chuyên viên trang điểm khác lập tức xúm lại, cùng đồng lòng phản kháng. Hừ, cô hỏi như vậy, sao không tự mình trang điểm đi? Đúng đấy, làm sai còn không dám nhận, lại còn định đổ vấy cho người khác. Đừng có mà lên mặt, chúng tôi là nhân viên chứ không phải người hầu cho cô sai bảo. Tống Nghiên đỏ mặt tía tai, nhưng trước ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy chuyên viên trang điểm, cô ta đành nuốt cơn giận vào bụng, lặng lẽ ngồi xuống tự trang điểm, trong khi quay cảnh mới. Dư Vãn và đạo diễn Lâm tích cực trao đổi, nhưng rất nhanh, Dư Vãn nhíu mày, chỉ ra một lỗ hổng trong kịch bản. Đạo diễn, tôi cảm thấy sự thay đổi cảm xúc của nhân vật chính ở đây quá đột ngột. Nên thêm một vài tình tiết để kết nối. Anh thấy thế nào? Cô đưa kịch bản ra, đạo diễn cúi đầu xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghiên vừa hóa trang xong bước ra, vừa hay nhìn thấy hai người đứng rất gần, đang bàn luận về kịch bản. Cô ta dịch sang một bên, mắt sáng rực lên. Từ góc này nhìn qua, Dư Vãn và đạo diễn trông giống như đang hôn nhau. Tống Nghiên nhanh chóng rút điện thoại ra. Tách tách, chụp vài bức ảnh, cất điện thoại vào túi. Ánh mắt cô ta không giấu được vẻ đắc ý. Hừ, Dư Vãn, cứ chờ đấy. Tống Nghiên bước nhanh về phía trước, đứng trước mặt đạo diễn, nở một nụ cười nịnh nọt. Đạo diễn, vừa rồi là lỗi của tôi xin lỗi anh. Anh thấy lớp trang điểm này thế nào à? Tống Nghiên xoay người hai vòng trước mặt đạo diễn, còn cố tình giơ chân tạo dáng. Đạo diễn Lâm nhìn từ trên xuống dưới, nở nụ cười hài lòng. Quả thực không tệ, biết sai mà sửa, tôi sẽ không chấp nhặt. Sau này ở trong đoàn phim của tôi, cô hãy tập trung quay phim, bớt mấy cái chiêu trò đi. Tống Nghiên cười đến mức mặt cứng đờ, vội vàng gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi, cô ta còn lườm Dư Vãn một cái sắc lẹm. Dư Vãn chẳng mảy may để ý, tiếp tục chỉnh sửa kịch bản, Đạo diễn Lâm thấy Dư Vãn nói có lý, liền phất tay quyết định. Nghe cô Dư nói xong, tôi thấy kịch bản quả thực hoàn thiện hơn. Vậy thì cứ theo ý cô mà diễn. Nhìn Dư Vãn nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, đạo diễn Lâm cảm thấy vô cùng xúc động. Ông luôn là người yêu quý nhân tài, vậy mà đến giờ mới phát hiện ra viên ngọc sáng như Dư Vãn. Nếu vài năm trước ông gặp được cô, chắc chắn sẽ dốc lòng nâng đỡ. Hiện tại, Dư Vãn nhất định sẽ nổi tiếng không ngờ đến, trở thành cái tên quen thuộc trong từng nhà. Đạo diễn Lâm không kìm được mà nói, cô Dư, sau khi bộ phim này quay xong, tôi đang có kế hoạch thực hiện một bộ điện ảnh. Tôi thấy vai nữ chính rất hợp với cô có hứng thú không? Ông không muốn một nhân tài như Dư Vãn bị chôn vùi. Dư Vãn lộ vẻ ngạc nhiên, đưa tay ra bắt, cảm ơn đạo diễn đã ưu ái. Nếu phù hợp, tôi nhất định sẽ nhiệt tình tham gia. Đạo diễn Lâm thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói. Cô Dư, cô nhất định sẽ nổi tiếng, nổi khắp cả nước. Dư Vãn hiểu rõ sức nặng trong lời nói của một đạo diễn danh tiếng. Cô lễ phép cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh, vậy tôi xin nhận lời chúc tốt đẹp của anh. Đúng lúc này, Ôn Vũ Thần bước tới. Anh cầm kịch bản trong tay, nụ cười dịu dàng. Cô Dư, tôi đến để cùng cô diễn thử. Khi hai người diễn thử, Dư Vãn phát hiện cảm xúc của Ôn Vũ Thần không đủ. Thầy Uyên, tôi nghĩ ở đoạn thứ ba, anh có thể diễn như thế này, đó là... Nghe xong, Ôn Vũ Thần chợt bừng tỉnh, phấn khởi vỗ vào kịch bản. Cô Dư... Tôi luôn không nắm được cảm xúc đoạn đó. Nghe cô nói xong, tôi lập tức hiểu ra. Cảm ơn cô nhé. Dư Vãn cười ngại ngùng. Nên làm mà, anh đừng khách sáo. Ôn Vũ Thần càng thêm ấn tượng tốt với Dư Vãn. Thậm chí khi cô uống nước, anh còn chủ động vặn nắp chai giúp cô. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tống Nghiên, khiến cô ta càng thêm ghen ghét, tức tối. Cô ta vốn nghĩ rằng diễn xuất không đủ thì có thể dùng chiêu trò để bù đắp. Và mục tiêu của cô ta chính là Ôn Vũ Thần. Cách chương.